99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1699, chương 1709, đến Venezia. Song là bởi vì Thẩm Chi Liệt một cái như vậy nho nhỏ động tác, để cho Diệp Thiến Thiến mất ngủ hơn nửa đêm, bị Diệp Trấn Hoa quát lên thời điểm, cả người cũng là không tỉnh. Thiến Thiến, bạn trai ngươi còn ở đây? Đứng lên ăn điểm tâm. Diệp Thiến Thiến che lại đầu. Hô, không ăn, ta muốn đi ngủ. Diệp Trấn Hoa tại bên ngoài nghe thấy Diệp Thiến Thiến thanh âm này, bất đắc dĩ cười khẽ. Đứa nhỏ này, đều lớn như vậy, còn nằm ì, không quan hệ, để cho nàng ngủ đi. Chờ một chút chúng ta có thể muốn trở về Khang Thành. Để cho nàng ngủ đủ cũng không say xe. Người cũng không nên quá nuông chiều nàng. Cái nhà đầu này ta rất rõ. Hiếp yếu sợ mạnh. Người đối với nàng tốt nàng có thể lên mặt. Người muốn là đối với nàng hung một chút. Nàng cam đoan trung thực đến một chút tính tình đều không có. Thẩm Chi Liệt cười ra tiếng. Nguyên lai là dạng này. Lần sau ta thử xem. Diệp Trấn Hoa nghe được. Cảm thấy không ổn. Hắn đây là tại dạy cái này bên ngoài tiểu tử khi dễ nữ nhi của mình. Cái này không thể được. Nghĩ nghĩ, nói ra, bất quá cũng không cần làm quá mức. Nhà đầu này nhưng là sẽ mang thù. Sẽ không cho nàng mang thù cơ hội. Diệp Trấn Hoa nghe được. Thẩm Chi Liệt lời này. Trong lòng đối với hắn đó là càng ngày càng hài lòng. Cười cười, cúi đầu ăn cơm. Diệp Thiến Thiến ngủ một giấc đến lớn buổi trưa. Hơn 12 giờ mới tỉnh lại. Trông thấy thời gian, đột nhiên đứng dậy đến. Ra ngoài thời điểm, bọn họ đang tại làm cơm trưa. Diệp Thiến Thiến xem xét biết rõ việc lớn không tốt. Cúi lưng xuống tiến vào trong toilet. Sau khi rửa mặt ra ngoài bên ngoài chuồn mất một vòng. Nhìn tinh thần mình một chút về sau. Mới vụng trộm về nhà. Làm bộ ngủ sớm tỉnh ra ngoài sóng trở về bộ dáng. Ba ba, ta đã về rồi. Diệp Trấn Hoa vậy mà không biết nàng lúc nào đi ra. Nhìn thoáng qua, chả trách, ta còn tưởng rằng ngươi lại đi ngủ đây. Ngươi làm gì đi? Hừ, ta là cái loại người này sao? Ta đi chơi, có thể ăn cơm chưa? Thẩm Chi Liệt ngắm nàng một chút. Nói, ta nhìn thấy, ngươi lén đi ra ngoài. Không đến 5 phút đồng hồ lại đã trở về. Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép chấm chấm, ngươi xem sai. Thẩm Chi Liệt nụ cười mở rộng. Đem làm cơm tốt rồi mang sang đi. Ân, nhìn lầm rồi. Đi rửa tay. Diệp Thiến Thiến hung ác trợn mắt nhìn hắn một chút. Mới lề mà lề mề đi rửa tay. Ăn cơm xong, Thẩm Chi Liệt nói muốn về Khang Thành. Diệp Thiến Thiến cùng phòng đồng đồng nói tạm biệt về sau. Liền để cho Thẩm Chi Liệt mở ra cái kia tao lãng tiện vàng tranh Maserati một đường cao điệu mà mở. Trở về, một đường không ít người đều nhìn lại. Nhất là Hạ Y Lâm, xa xa nhìn thấy thời điểm, tức giận đến nghiến răng. Diệp Thiến Thiến ngủ thời gian quá dài, liên tiếp hơn 2 giờ đường xe đều ở cùng Thẩm Chi Liệt loạn thất bát tao nói chuyện phiếm. Đến Khang Thành thời điểm, đã là gần sát trạng vạng tối. Hai người thu thập một chút hành lý, chuẩn bị một chút nên chuẩn bị đồ vật. Diệp Thiến Thiến phấn khởi vô cùng, mất ngủ hơn nửa đêm về sau, mới ngủ. Ngày thứ hai rất sớm đi sân bay. Cuối cùng 11 giờ mới tới Venezia. Venezia thời tiết khí hậu cùng Khang Thành không sai biệt lắm. Một tới chỗ, Diệp Thiến Thiến toàn thân tế bào đều sống động. Dẫn theo hành lý hướng về bên ngoài chạy tới. Hô, nhanh lên, nhanh lên. Thẩm Chi Liệt bất đắc dĩ đi theo. Một đường chạy chậm đến. Nói, người chậm một chút, gấp cái gì? Diệp Thiến Thiến vẫn luôn hướng tới cái này một tòa thành thị. Bị nước ôm ấp lấy thành thị. Lãng mạn, ôn nhu, thần bí lại thần kỳ. Nghe nói, để đem nước mắt chảy ở nơi này. Để nó càng thêm trong suốt cùng nhu tình. Giống như một cái phiêu phù ở sóng biếc lãng mạn mộng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.